Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhã Lan Châu ngồi trên mái hiên Đông Khoa Viện trong Hãn Vương Phủ uống rượu giải sầu. Trước đó nàng ấy đã cãi nhau một trận với Chiến Bắc Dã. Tức giận bèn không theo hắn nữa. Một mình đi Đại Hãn chơi một chuyến. Trên đường đi nghe nói bệ hạ đưa mẫu hậu đi dạo ở biên thành. Cùng với Hãn Vương đến đất phong trường Hãn. Nàng ấy cũng lâu rồi không gặp Mạnh Phù Giao. Vừa có chút nhớ nàng, lại vừa không nỡ rời xa Chiến Bắc Dã nên đã đi theo. Nhưng dọc đường đi nàng ấy dở chứng. Không muốn cứ xuất hiện trước mặt Chiến Bắc Dã như vậy. Thế là liền trộm rượu trong Hãn Vương Phủ. Leo lên mái hiên nằm uống rượu. Thị vệ Vương Phủ tất nhiên nhìn thấy nàng ấy. Nhưng Kỷ Vũ, Diêu Tấn đã dặn dò. Cửa lớn của Hãn Vương Phủ luôn rộng mở chào đón vị nhã công chúa này. Họ liền mặc kệ nàng ấy. Nhã Lan Châu nằm trên mái hiên, bên người chất một đống vò rượu. Tửu lượng của nàng ấy cũng trung bình thôi. Thế nhưng rượu trộm được lại là triều tịch túy. Nghe nói loại rượu này mạnh nhất, uống liền ba bát là đã có thể làm người ta say một ngày. Nhưng mà đêm nay đừng nói ba bát. Nàng ấy đã uống cạn ba vò mà cũng chỉ có hơi say thôi. Bèn buồn bực cầm vò rượu lên, lắc lắc, nghe nghe, cuối cùng nấc liên tục, thở dài, tửu lượng của bàn công chúa, đúng là ngày càng tiến bộ. Nàng ấy không biết rằng, Diêu Tấn từ khi nhận được tin chẳng qua chỉ là đến cùng. Kia liền hạ lệnh đổi hết rượu đặt bên ngoài, thành rượu nhẹ ôn thuần là Lê Hoa Bạch. Đùa chứ, một Chiến Bắc Dã, lại thêm Trường Tôn Vô Cực cùng Mạnh Phù Giao, ba người hung hãn đó, khả năng phát sinh sự cố trong phạm vi ba dặm xung quanh họ là vô cùng lớn. Vong phủ này Diêu Tấn đã hao tâm tổn trí lo liệu. Từng cọng cây ngọn cỏ đều giá trị ngàn vàng, nhỡ ba người kia mượn rượu gây sự phá hủy thì làm sao chứ? Va vào anh bạn nhỏ Nguyên Bảo Đại Nhân thì sao? Kể cả không va vào Nguyên Bảo Đại Nhân, đụng vào hoa hoa cỏ cỏ cũng sẽ chẳng tốt gì. Gian thương trời sinh Diêu Tấn sớm đã tiếp thu tinh túy làm giàu của dân buôn rượu già nghìn năm trước. Thế là liền bày trò bình mao đài đựng nhị oa đầu. Bình triều tịch túy nhã công chúa trộm thực ra là Lê Hoa Bạch. Đáng tiếc Lê Hoa Bạch một khi uống nhiều cùng sẽ say. Ánh mắt Nhã Lan Châu trở nên sắc bén. Nàng ấy ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, nghĩ rằng, Chiến Bắc Dã đúng là không phải tên tốt đẹp gì. Chẳng qua nàng ấy nhìn thấy nội y của hắn ướt đẫm nên sợ hắn lạnh. Muốn cởi xuống giúp hắn hong khô mà thôi. Nhã công chúa nàng có bao giờ làm những chuyện vặt vãnh của người hầu như là hong khô quần áo đâu chứ? Hắn thì tốt rồi, nàng ấy địa vị cao nhường nhịn người có địa vị thấp. Hắn còn nhướng mày trừng mắt với nàng ấy. Hừ hừ hừ, nếu nàng ấy là Mạnh Phù Giao, còn không phải sẽ tát hắn một. Không đúng, nếu nàng ấy là Mạnh Phù Giao, hắn căn bản sẽ không nhướng mày trừng mắt, chỉ sợ hắn ước còn không được. Nhã Lan Châu run rẩy, lòng có chút chua xót, nhưng nàng ấy lập tức vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo lại. Nhấc một vò rượu lên uống ủng ục đến hết. Nàng ấy hùng hổ uống tiếp, như muốn uống thật nhiều rượu để những suy nghĩ vừa rồi trôi hết xuống bụng. Uống xong nàng ấy quệt miệng, lẩm bẩm, Nhã Lan Châu à Nhã Lan Châu, ngươi có tiền đồ một chút đi được không? Ngươi uống hết rượu của người ta, lại muốn ghen tuông với người ta nữa sao? Nàng ấy lung la lung lay, híp mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, cảm thấy ánh trăng đêm nay không tồi. Đẹp hơn nhiều so với cái mặt đen thui suốt ngày của Chiến Bắc Dã. Nhịn không được bèn lớn tiếng ngâm thơ. Nguyệt xuất hạo hề, giảo nhân liễu hề, thư yêu kiều hề, lao tâm tiệu hề. Đột nhiên nàng ấy lại cảm thấy vô cùng chua xót, cũng không đấu lại được tên vô liêm sỉ kia. Rồi nàng ấy nhớ tới bài thơ lần trước Mạnh Phù Giao say rượu ngâm rất hay. Hay bài này nhiều, bèn vỗ đầu gối ngâm tiếp. Đêm qua tuyết rơi trên cành, một mình uống rượu khướt say bên đường, áo mũ hối hận đánh rơi, vì ai mà uống giấm chua lão trần, tìm người bách chuyển ngàn hồi, giật mình ai nấy khổ riêng đường ai, Đúng lúc phía dưới có đội thị vệ đi tuần tra ngang qua. Đồng loạt lảo đảo, Nguyên Bảo đại nhân cũng vừa khéo đi ngang qua. Nó vốn đang ngủ trong phòng Mạnh Phù Giao, nằm ngang nằm ngửa đợi nàng về, nhưng đợi mãi không thấy đại vương Lâm Hạnh, trộm uống nhiều rượu nên buồn đi tiểu, bèn định tiểu vào trong chậu hoa, nhưng lại chê phân bón trong chậu không sạch sẽ, dứt khoát nhảy lên xem xét địa hình Hãn Vương Phủ. Đám thị vệ từ lâu đã được báo, nếu trông thấy một con chuột trắng mập mạp lăn qua thì không cần đánh chuột, coi như không thấy là được. Nguyên Bảo đại nhân tìm được chỗ giải quyết xong liền nghe thấy thơ hay trên đỉnh đầu. Lập tức bịch bịch leo lên, xòe móng vuốt ra nằm ngủ ở bên người Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu hơi nghiêng đầu nhìn thấy quả cục bông trắng kia mặc áo choàng đỏ. Lập tức cười hi hi, nói, Nguyên Bảo, vẫn là người tốt nhất, ở bên cạnh ta. Nguyên Bảo đại nhân há hốc miệng, liếc nhìn vò rượu chưa uống hết. Trong lòng tự nhủ rằng, đại nhân ta chỉ là thích ngủ ở nơi đầy hương rượu mà thôi. Tư thế nằm của người và chuột hệt như nhau, Nhã Lan Châu xuất thần nhìn ánh trăng trên trời cao, một lúc sau thở dài. Thật xa quá, Nguyên Bảo đại nhân liếc nàng ấy một, lòng nghĩ, đúng là nhiều nghĩa mà, sau đó nó bò vào trong một vò rượu chơi đùa, đột nhiên hít hít cái mũi. Lỗ tai dựng lên, Nhã Lan Châu cũng nghe thấy tiếng động lạ, đứng lên đi về phía xa nhìn quanh, nàng ấy nhìn thấy một bóng người xiên xiên vẹo vẹo bước tới từ xa. Người nọ hình như bị trọng thương, đi lại khó khăn, ánh trăng lạnh chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy toàn thân hắn đầy máu, phương hướng mà hắn đi đến là Hãn Vương Phủ, còn cách hai ngõ hẻm. Thế nhưng khoảng cách có vẻ vẫn còn rất xa xôi vì cả đoàn người áo xám đang đuổi theo hắn. Tựa hồ dốc hết sức ngăn cản hắn đến Hãn Vương Phủ. Người áo xám dẫn đầu đang dương cung lên, từ đằng xa bắn tới sau lưng người nọ. Ban ngày ban mặt, ở trước mặt Nhã công chúa chính khí lẫm liệt mà không coi ai ra gì. Định giết người không kiêng dè gì sao? Hả? Hừ, Nhã Lan Châu vừa hô vừa nhảy bật lên, lập tức nắm lấy hai vò rượu, chuẩn bị ném về phía đó. Nàng ấy tung mình nhảy qua đầu tường con hẻm gần nhất. Người còn đang ở trên không trung đã ném vò rượu về phía mũi tên đang bay đến. Lúc ném ra khóe mắt nàng nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên. Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bèn quay đầu lại nhìn nơi mái hiên thì không thấy Nguyên Bảo đại nhân đâu. Lại nhìn thấy trong vò rượu đang bay kia có cục bông trắng đang xòe bốn móng ra. Lông hắn dựng đứng, đôi ngươi trừng to vừa tròn vừa lanh lợi. Nhã Lan Châu kinh hãi hét lên rồi lao nhanh đến. Vò rượu đã va chạm với mũi tên. Nàng ấy lại hét một tiếng. Nhắm mắt lại, vô cùng hoảng sợ e là mình sẽ nhìn thấy đống thịt đầy máu tươi. Rốt cuộc nàng ấy lại nghe thấy tiếng một nam tử giống to. Nhã Lan Châu mở mắt ra, thấy vò rượu vỡ vụn, mũi tên cũng rơi xuống. Nguyên Bảo đại nhân dùng móng vuốt tiêu sái đạp bay mũi tên. Xinh đẹp vọt người ra ngoài, xoay vòng 360 độ, chân trước giang ra, đạp lên đôi mắt của nam tử nọ. Nó đạp mù mắt người ta rồi, người nọ đau quá gầm lên giận dữ. Liền vung đao chém, Nguyên Bảo đại nhân trái né phải tránh dưới đao của gã. Linh hoạt nhảy lên nhảy xuống, nhiều lần suýt bị chém trúng. Nhã Lan Châu nhìn thấy liền kinh hồn bạt vía, nhanh chóng nhào đến, vung mạnh tay, một vò rượu lại đập tới. Đám người áo xám ùa vào bao vây lấy nàng ấy, đao kiếm trong tay lòe sáng hàn quang. Nam tử đi đầu ngẩng lên nhìn Hãn Vương Phủ sừng sững cách đó không xa. Do dự một chút, phất tay lên hung hăng thấp giọng nói. Tốc chiến tốc thắng, Nhã Lan Châu lạnh lùng cười khẩy. Bang một tiếng, rút ra loan đao nhỏ màu sắc rực rỡ sau lung. Khua một, nói, đến đi, bà đây đã lâu không đánh nhau. Ngứa tay rồi, Nguyên Bảo rơi bịch trên vai nàng ấy. Hai móng bày ra tư thế hung hãn hoai hùng của không thủ đạo. Đám người áo xám vây quanh dày đặc. Loan đao Nhã Lan Châu sáng ngời đẩy lui một người. Trong lúc cấp bách nàng ấy quay đầu lại, nhìn thoáng qua người đã được cứu đang hấp hối nằm kia. Phía mặt bên kia người nọ đính đầy máu, đầu tóc rối bù, tóc đen dính trên mặt che lấp một nửa khuôn mặt, dù là vậy nàng ấy vẫn nhận ra đó là ai ngay lập tức. Nhã Lan Châu ngạc nhiên nói, là ngươi, Mạnh Đại Vương đang ngủ say, trong mộng chợt nghe thấy tiếng cao cấu. Tiếng cao cấu rất kỳ lạ, như là động vật cao tường. Mạnh Phù Dao mở mắt, liền trông thấy bóng trắng lóe lên trên đầu giường. Nguyên Bảo đại nhân lông trắng tung bay xuất hiện trước mặt nàng. Vung móng vuốt kêu to. Chíp, chíp, chíp, chíp. Mạnh Phù Dao lười biếng cười nói. Uống rượu đến phát điên rồi hả? Đột nhiên nàng nhướng mày. Thình lình phát hiện trên bộ lông trắng của Nguyên Bảo đại nhân có vết màu đỏ. Máu, Mạnh Phù Dao vừa khoác thêm áo bào, vừa vọt qua tường, bóng người chợt lóe, bên mình là Chiến Bắc Dã và Trưởng Tôn Vô Cực. Trưởng Tôn Vô Cực giơ tay nhấc Nguyên Bảo đại nhân lên. Không biết vì sao Thái tử điện hạ luôn chú trọng hình tượng. Quần áo chỉnh tề hôm nay lại ăn mặc không ngay ngắn lắm. Cổ áo nới lỏng chưa thắt chặt, lộ ra xương quai xanh bằng phẳng tinh tế cùng chút da thịt cơ ngực bóng loáng. Trong vẻ lười biếng lại có nét mê hoặc, Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy mặt liền ửng đỏ, vội vàng quay đi chỗ khác. Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng một thoáng, lại liếc nhìn Chiến Bắc Dã, nghe Nguyên Bảo đại nhân chi chi chít chít nói vài câu. Mạnh Phù Dao đã nhảy lên đầu tường, nói, chuột bị thương, hả, chuột bị thương rồi, một câu cuối đằng đằng sát khí. Nguyên Bảo đại nhân ở trong lòng bàn tay Trưởng Tôn Vô Cực ra sức giãy giụa chỉ ra phía ngoài. Ba người quay sang liền thấy cách vài ngõ hẻm phía xa. Mơ hồ có một bóng người màu sắc rực rỡ đang hăng hái chiến đấu kịch liệt. Một nhóm người áo xám bày trận vây quanh nàng ấy, chậm rãi dồn ép nàng ấy rời Hãn Vương phủ ngày càng xa. Nhìn thấy Tiểu Loan Đao nàng ấy liền biết là ai. Là Nhã Lan Châu, làm phản rồi, người hét to chính là Hãn Vương gia hung hãn, ta không đi ra ngoài săn thỏ, lại có người lá gan to bằng trời, định giết thỏ nhà ta, nàng còn chưa giống xong, Chiến Bắc Dã đã lướt ra ngoài đi cứu con thỏ nhã. Sau đó thị vệ của hắn cùng thị vệ của Trưởng Tôn Vô Cực không hề kinh động Mạnh Phù Dao chống nạnh đứng ở đầu tường. Ngang nhiên chỉ về hướng đó, nói. Đi, bắt sống thủ lĩnh cho ta, còn lại toàn bộ giết chết. Thị vệ bên dưới nhận lệnh cất tiếng vang dội, cửa chính cửa hông cửa sau nháy mắt đồng thời mở cùng một lúc. Đại đội thị vệ như cát đen chảy cuồn cuộn xông ra từ vương phủ. Nhanh chóng chạy về hướng đó, tiếng vó ngựa cấp tốc cùng tiếng ủng ra dẫm trên mặt đường trầm thấp. Phá vỡ cảnh đêm lặng lẽ, ánh đuốc sáng liên tiếp chói lọi. Chiếu sáng quang cảnh thị trấn xung quanh vương phủ, đám người áo xám thấy tình thế không ổn liền muốn đào tẩu. Thế nhưng một bóng đen lóe lên, có một người hết sức tức giận lao đến như cuồng phong. Kéo Nhã Lan Châu say rượu không còn sức chiến đấu nhưng vẫn gắng gượng đang bị thương nhẹ ra. Vừa vung tay đã liền bóp chết một người, chỉ trong chốc lát đó, Hãn Vương quân và thị vệ đã chặn toàn bộ lối thoát. Bao vây đám người áo xám, ánh đuốc tỏa sáng hừng hực, chiếu rọi vẻ tuyệt vọng trên mặt bọn họ, chiếu sáng hai mắt của người mặt dính đầy máu vẫn đang dựa lưng vào tường. Người đó nâng ống tay áo rách nát lên, theo ánh lửa sáng rực đến chói mắt nhìn thấy Đại Hãn Hoàng đế thân hình như rồng lướt qua. Nhìn thấy Đại Hãn thiết kỵ như gió cuốn tới. Nhìn thấy thiếu niên thanh tú mặc quần áo xanh thẫm cùng với vô số thị vệ xung quanh bước đến. Thân hình thẳng tắp, ánh mắt đằng đằng sát khí. Khi hắn nhìn thấy thiếu niên kia bèn lấy ống tay áo che mắt chớp chớp. Hai dòng nước mắt mỏng manh trào ra, thuận theo vết máu chảy xuống. Hắn thì thào nói, Ngọc Sơ, nàng không chết uổng, ta rốt cuộc, còn sống nhìn thấy Hãn Vương. Mạnh Phù Dao bước nhanh đến. Đánh mắt liền nhìn thấy Nhã Lan Châu tóc tai bù xù thở hồng hộc. Máu tươi vẫn chảy dọc cánh tay trái. Lập tức giận dữ, bỗng nhiên quay đầu, hung ác nhìn chằm chằm đám người áo xám đã không dám tiếp tục vây công Nhã Lan Châu nữa. Mà đang đứng dựa lưng nhau, đám người kia kinh hoàng nhìn nàng. Thiếu niên thanh tú gần như đơn bạc này chính là Hãn Vương danh vang thiên hạ. Nổi tiếng hung hãn vô sỉ, giỏi gây sự, thích cậy mạnh sao, nghe nói Mạnh Hãn Vương là nữ tử, võ công phá cửu tiêu đứng đầu thập cường giả, tên cầm đầu bị đâm thủng một con mắt, sắc mặt trắng bệch lo lắng, ánh mắt càng lúc càng trở nên hoảng loạn. Trước khi y đến đây, thủ lĩnh đã dặn dò đi dặn dò lại, dù thế nào cũng phải chặn giết người đang cầu cứu kia trước khi hắn ta đến Hãn Vương phủ. Nhất định không thể kinh động đến Hãn Vương, bọn y đều là tinh anh trong bang, không tiếc hao tâm tổn trí suy nghĩ, vượt qua biên giới đuổi giết người này, mục đích của y chỉ là món thù lao cực kỳ lớn kia. Ai cũng không muốn không đâu lại trêu chọc cường địch, đáng tiếc vận khí không tốt, nhiều lần xuất hiện tình huống đột ngột bên ngoài, hôm nay rơi vào trường hợp như thế này, phải làm như thế nào cho tốt đây? Y thầm tính toán trong lòng, chỉ có thể lộ ra tên bang rồi mềm giọng nhờ vả. Cho dù tên Mạnh Hãn Vương này không nghe đạo lý thì theo lý mà nói cũng không nên ra tay giết người. Vì tiện đắc tội với thế lực nước khác, bên mình lần này tổn thất, chỉ có thể nhận xui xẻo. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Trong lòng đã định, y miễn cưỡng nở nụ cười. Hạ thấp người nói, xin hỏi ai là Mạnh Hãn Vương? Ngươi còn khách khí với ta, chẳng lẽ vẫn muốn chạy trốn à? Mạnh Phù Giao thú vị nhìn y, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, không dám, chính là tại hạ, ngưỡng mộ đại danh của vương gia đã lâu. Hôm nay được nhìn thấy ngài, quả thật may mắn, người áo xám lại hạ thấp người. Mạnh Phù Giao nhìn chằm chằm tên sát thủ đang ra vẻ văn nhã nói chuyện thơ văn cùng địch thủ. Thật sự cảm thấy thú vị. Y hợp tác như thế, xem ra cũng không cần lãng phí sức lực tra tấn bức cung. Nàng híp mắt, chậm rãi nói, khách khí rồi, không biết các hạ đêm khuya xâm nhập Hãn Vương phủ, sát thương bằng hữu của ta, là muốn gì? Người áo xám nhướng mày, nghĩ thầm ngươi quy chụp quá nhanh rồi, nơi đây còn cách Hãn Vương phủ 4 con phố, người truy sát ngược lại là bằng hữu của ngươi mới đúng. Ngươi nói như vậy dụng tâm cũng quá hiểm ác rồi. Y nhanh chóng tiến lên một bước. Vương gia xin chớ hiểu lầm. Huynh đệ tại hạ là vì đến truy đuổi phản đồ. Không ngờ đã xông vào đất phong của vương gia. Là có chỗ thất lễ. Mong vương gia xem xét. Đều là võ lâm một nhà. Hãy thông cảm cho. Ánh mắt Mạnh Phù Giao lóe lên. Chậm rãi cất tiếng. Ồ, võ lâm một nhà. Không biết các vị thuộc nơi nào. Mời báo tên xưng danh, người áo xám kia ưỡn ngực một, giọng điệu khiêm tốn, vẻ mặt lại rất nắm chắc nói. Tại hạ tương ứng, thuộc trường thiên bang toàn cơ quốc, y nhìn Mạnh Phù Giao. Nếu như Mạnh Hãn Vương hôm nay không truy cứu tại hạ mạo phạm, để cho tại hạ mang phản đồ đi, tương lai trên dưới trường thiên bang sẽ cảm tạ đại đức của vương gia. Tệ bang tuy không có thế lực hùng hậu. Địa vị tôn quý như vương gia nhưng cũng có chút thế lực nhỏ trong thiên hạ. Tương lai nhất định sẽ báo đáp ngài. Mạnh Phù Giao nghiêng nghiêng đầu. Diêu Tấn Vạn Sự Thông. Bên cạnh nàng lập tức thấp giọng thì thầm vào tai nàng. Đệ nhất bang của toàn cơ. Cũng là thế lực kiêu ngạo nhất lục lâm. Cái gì cũng biết. Mạnh Phù Giao a, lên. Quay đầu cười tủm tỉm nhìn người áo xám. Trường thiên bang, hân hạnh hân hạnh. Người áo xám nhìn vẻ mặt của nàng, nhất thời trong lòng thấy yên tâm. Mạnh Phù Giao liếc y, nói, không truy cứu à, đem người đi à, cũng không phải không thể được. Người áo xám mừng rỡ, nhanh chóng nói, chỉ cần vương gia đồng ý, bang chủ tệ bang nhất định sẽ trọng tạ đại đức của vương gia. Đừng khách khí, đều là võ lâm một nhà mà. Mạnh Phù Giao phất tay. Nàng quay đầu nhìn về phía người bị đuổi giết đã được thị vệ nâng dậy kia. Ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cách Trương,